Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, vị này trúc mã. Đêm khuya phường Thái Khang giờ phút này vốn nên là an bình, nhưng là phủ Tĩnh Ninh hầu phương hướng lại đèn đuốc sáng choang. Hơn nữa bất ngờ truyền tới có tiếng vó ngựa dồn dập. Vũ Ninh bá phủ đỗ ra người gác cổng bởi vì tối nay không bình tĩnh, cũng đang hướng thích ra phương hướng nhìn. Bỗng nhiên có một cái người giúp việc chạy chậm đi tới. Đến trước mặt cúi người vái chào. Ta là người của Vinh phủ. Vinh Tam gia có việc gấp phải gặp Lan cô nương. Hiện ở trước mặt dưới cây hòe lớn chờ đợi. Xin phiền lập tức đi thông báo một tiếng. Vinh Tam gia Vinh Vọng là Vũ Ninh bá phu nhân nhà mẹ. Cháu trai, Vinh Vọng từ nhỏ liền yêu đuổi theo Đỗ Nhược Lan chạy. Người gác cổng tự nhiên biết. Tuy nói gã sai vặt này nhìn không quen mặt, nhưng là năm ngoài 10 bước cây hòe lớn lại không xa. Huống chi lúc trước Lan cô nương còn có giao phó cho hắn. Hắn không suy nghĩ nhiều. Chiết thân tiến vào sân. Năm ngoài 10 bước cây hòe lớn sau. Thích Liễu Liễu chính vòng ngực nhìn lấy Đỗ cửa phủ trầm ngâm. Đèn lồng ánh sáng nhạt cùng ánh trăng đem má của nàng phản chiếu như là dương chi ngọc dịu dàng. Không rãnh. Nhưng mặt mày trong lúc đó lạnh cũng tựa như lãnh nguyệt. Nam nhân phía sau cũng ánh mắt hờ hững. Nhưng cũng khí vận trầm ổn. Không có chút nào bị động làm việc rộn ràng. Cái này trong yên lặng. Đỗ ra bên kia cửa bỗng nhiên mở rồi. Tiểu nhị mang theo cuống cuồng bận bịu Đỗ Nhược Lan vội vã chạy tới đây. Trong khi nói chuyện người liền đến trước mặt. Trong mắt Thích Liễu Liễu hàn quang ngừng chợt hiện. Hai chân bước xéo mà đứng. Nhấc lên đã sớm chuẩn bị xong nát vải vóc quay đầu hướng trên đầu nàng cái lồng đi qua. Tiếp lấy lại cầm lên dưới bàn chân dẫm đạp một cây lớn cành khô. Hướng về phía trên người nàng nhào đầu che mặt liền liền đánh. Cái kia cành khô nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. So ra kém cửa buộc. Ít nhất cũng sẽ không thua kém cánh tay. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thuấn mắt thời gian bị chùm đầu hành hung Đỗ Nhược Lan đã bị chừng mấy côn. Khom người không ngừng hét dầm lên. Tiểu nhị kia thấy vậy là nhanh chân chạy. Mà cách đó không xa đứng trước nhìn chăm chú ở bên này Đỗ ra người gác cổng. Cũng cả kinh chờ đến Đỗ Nhược Lan kêu 3-4 âm thanh mới đi theo la hoảng lên. Mau dừng tay. Nơi này là Đỗ cửa phủ. Tiếng thét chói tai rất nhanh liền đưa tới Đỗ phản ứng của người nhà. Thích Liễu Liễu lại không có ý định giết người. Đánh cái này mấy muộn côn. Trong lòng khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Người xem tới. Liền liền thuận tay xoa lấy một bên cắn răng nghiến lợi nam nhân chạy về phía trước. Nam nhân cũng là một cái nhìn quen việc đời. Có thể mắt xuống cũng không khỏi bị nàng trận chiến này cho làm bối rối. Hắn là ngờ tới nàng lừa gạt Đỗ Nhược Lan đi ra nhất định là có lần tranh chấp. Có thể tuyệt không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ hung mãnh đến trực tiếp đánh. Đối phương nhưng là một cô gái. Nữ hài tử thế nào? Nữ hài tử liền không tâm nhãn hư. Đầu óc xấu nữ hài tử liền không nên đánh. Thích Liễu Liễu lên tiếng cười lạnh. Lôi kéo hắn chạy trốn. Trong cơ thể nam nhân mềm mại gân tán còn không có tan hết. Nơi nào có khí lực cùng với nàng như vậy chạy. Vẫn chưa đi đến trăm bước hắn đánh liền cái lảo đảo ngã ngửa trên mặt đất xuống. Chờ đến chạy qua đầu Thích Liễu Liễu phát hiện thời điểm quay đầu. Hắn đã bị bao bọc vây quanh cũng lột xuống mặt nạ vương. Vương gia, ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường cảm giác mình nhất định là gặp vận đen tám đời. Mới có thể tại trong tối nay gặp phải Thích Liễu Liễu con nghiệt chướng này. Lúc trước hắn ngộ trúng thuốc mê gót chân bọn thị vệ tẩu tán. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tạm thời ở phụ cận vương phủ tìm một cái mà mới chậm rãi. Nào biết Đỗ Nhược Lan bọn họ lại sẽ đem Thích Liễu Liễu cho khóa vào tới. Khóa vào tới thì coi như xong đi. Có thể tên ma bệnh này còn vừa khóc vừa gào mà dắt phát hao chứng. Vốn là hắn là cảm thấy không liên quan đến chuyện của hắn. Ngược lại lúc ấy hắn cũng nhanh không động được. Nhưng là nàng mắt thấy không xong rồi. Mà trời sinh hắn lại còn có như thế một chút sức lực. Suy nghĩ một chút liền bò đi ra ngoài nghĩ cứu nàng một cái. Suốt buổi tối hắn thất sách liền thất sách ở chỗ này. Hơn nữa cái này thất sách cũng trực tiếp đưa đến chuỗi thất sách phía sau hắn. Nếu như sớm biết nàng đánh chính là cái chủ ý này. Như thế hắn tình nguyện mạo hiểm để cho nàng cây đao mang về cũng sẽ không cùng với nàng còn nữa. Nhiều một sát dính dáng. Hiện tại tốt rồi. Không riêng gì thân thể để cho nàng sờ soạng. Thân phận của hắn cũng bại lộ ra. Đỗ Nhược Lan bị đánh xúi dục cũng phải tài đến trên đầu hắn. Hắn răng ê ẩm mà trừng mắt nhìn một vòng người này. Tay chống đất xuống. Không muốn biết không muốn trước tìm cây một đầu đụng chết. Mà bên này đã sớm ẩn thân đến phường cánh cửa sau vách đá Thích Liễu Liễu thấy rõ ràng mặt của hắn. Cũng không tránh khỏi ngẩn người tại đó. Trên mặt nam nhân ánh mắt mũi miệng. Tách ra từng loại mà nàng có lẽ không nhận ra. Nhưng là hợp lại ở chung một chỗ nàng coi như không thể quen thuộc hơn nữa. Vị này chẳng những là người quen của nàng. Hơn nữa còn là trong kiếp trước nàng quan hệ mật thiết chơi từ nhỏ. Thế nhân lấy tên đẹp nàng Trúc Mã. Trấn Bắc Vương Yến Đường. Trung gian cách 10 năm ký ức. Nàng đích xác là đối với hắn có thêm vài phần xa lạ cảm giác. Nhưng là nhìn thấy tấm này toàn bộ mặt. Liền trí nhớ gì đều trở về. Yến Đường đức cao trọng vọng đức hạnh tất cả bưng. Từ nhỏ yên lặng nghiêm túc. Mãi đến hắn lúc chết đều là nổi danh không dính nữ sắc. Trong kiếp trước hai người mặc dù có thể nói bạn tốt. Có thể là trừ lúc còn rất nhỏ dắt lấy tay. Liền lại cũng không có qua cái khác tiếp xúc. Cái kia mới vừa rồi. Nàng là đem nàng kiếp trước chưa từng chấm mút Trúc Mã cho sờ soạng. Hơn nữa còn là lấy toàn bộ phường Thái Khang bên trong không được hoan nghênh nhất Thích gia nhị. Tiểu thư thân phận sờ. Dám hỏi vương gia. Không biết sao muốn đánh nhị cô nương chúng ta. Lúc này, Đỗ gia quản gia đã ấp úng chất vấn Yến Đường tới. Mặc dù hắn là thanh danh hiển hách vương, lại là trên phố hàng xóm, nhưng hắn vô duyên vô cớ cùng người bên cạnh đem bọn họ cô nương đánh. Coi như người làm bọn họ cũng không thể không hỏi một chút phải không? Chính là bởi vì bị bắt chính là Yến Đường, cho nên vốn là dự định đuổi theo Thích Liễu Liễu người cũng không có đuổi nữa rồi. Lúc này đều vây quanh. Yến Đường đen một tấm mỹ tuyệt nhân hoàn mặt, đứng ở dưới ánh trăng giống như pho tượng. Hắn nên nói cái gì đây? Hắn hẳn là trực tiếp đem Thích Liễu Liễu cái này nha đầu chết tiệt phim cho thú nhận tới. Để cho bọn họ áp giải nàng trở về Thích gia, để cho Tĩnh Ninh hầu hung hăng vào chỗ chết gọt nàng đấy. Tại trong phòng nhỏ hỏng, nàng nói để cho hắn đưa nàng trở về phường. Sau đó nàng lại đem đao trả lại hắn. Hắn mặc dù cơ hồ không có bị người hiệp chế, nhưng là nghĩ đến vừa đến ngược lại thuận đường. Thứ hai cũng quá biết nàng cái gì cân lượng. Thứ ba lúc ấy hắn còn không lấy sức nổi. Nàng quả thực không trả đao cho hắn. Hắn cũng không thể làm gì nàng. Cho nên liền ngầm cho phép nàng. Ai biết nàng nửa đường lại ngăn lại cái trong cửa hàng đóng cửa tiểu nhị để cho hắn giả mạo vinh. Vọng người làm, mang tới chỉnh như vậy vừa ra. Xem ra hắn đánh giá thấp nàng. Nàng chẳng những vô sỉ, lại còn vô sỉ chí cực. Nếu như cứ nói thật đi ra, hắn cùng với nàng tại phòng tối nhỏ chuyện không dối gạt được. Hắn trong thuốc mê tiến vào tiểu phá phòng chuyện càng không dối gạt được. Đến lúc đó chẳng những tất cả mọi người đều sẽ biết hắn cùng cái yêu nghiệt này ở trong phòng tiểu. Hắc ngốc quá tốt mấy giờ. Hơn nữa còn sẽ có người lưu ý đến hắn xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Nếu là hắn không muốn để người ta biết, liền không thể đem nàng cho thú nhận tới. Hơn nữa còn con mẹ nó phải đem chuyện này thay nàng cho khiêng. Hắn cắn răng, lạnh lùng hướng trước mặt trên mặt bọn họ đảo qua. Bởi vì nàng ngu, đầy đất người câu đều á khẩu không trả lời được. Đây coi như là cái gì lý do? Lại nói chỗ nào có thấy đến người ta ngu xuẩn. Liền hơn nửa đêm ăn mặc y phục dạ hành. Mang theo mặt đen cái lồng. Để người ta lừa gạt đi ra tại cửa nhà đánh một trận. Yến Đường chẳng thèm cùng bọn họ lý luận. Nàng Đỗ gia mặc dù cũng là huân quý. Có thể cấp bậc so ra kém Thích gia. Thực lực cũng so ra kém Thích gia. Nàng lại có thể để người ta Thích gia có hao chứng tiểu thư cho giam giữ tại đen trong phòng. Nàng đây không phải là chê nàng lão tử ở trong phường Thái Khang này ngây ngô quá thư thản sao? Còn nữa cái này hơn nửa đêm, người ta gọi nàng đi ra nàng liền đi ra. Mặc dù nói là tại cửa nhà, không sợ có người chụp ăn mày. Nhưng nàng đã làm chuyện gì thương thiên hại lý trong nội tâm nàng không có đếm sao? Nàng không nên đánh ai đáng đánh. Vào lúc này bị đánh bốn thân đau đớn Đỗ Nhược Lan mới vừa đứng lên. Nghe được hắn lời này lập tức lại hai mắt tối sầm lại. Khóc té xuống đất rồi. Tiếng này ngu xuẩn, mắng nàng thật đúng là oan. Nàng nơi nào không biết thích gia cấp bậc cao hơn Đỗ gia. Thực lực mạnh hơn Đỗ gia. Thích Liễu Liễu có hao chứng. Nàng vốn chính là dự định ăn cơm tối liền đem nàng thả trở về. Lại đe dọa nàng đôi câu cũng liền xong rồi. Nơi nào biết nàng đợi một đêm vinh vọng cũng chưa từng xuất hiện. Nàng chính nóng lòng. Nơi này nghe nói vinh vọng đến tìm. Cho nên liền không hề nghĩ ngợi mà liền ra tới. Nếu như không có cùng vinh vọng hẹn xong. Nàng dĩ nhiên đánh chết cũng sẽ không xảy ra tới. Vậy chuyện này quản gia cũng không biết nên nói như thế nào. Yến Đường nhìn lấy Thích gia phương hướng cắn răng. Quay lại tự sẽ có một giao phó cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.